Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Không hay ho bánh bao nhóm. Mạnh Mộng giật giật bản thân có chút bị đông cứng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa định muốn mở miệng giải thích chút gì đó, lại mạnh mẽ bị quát đến gió lạnh đông lạnh một cái cơ chí. Tức thời cũng bất chấp lại giải thích cái gì. Ôm hắn chính là một chút trà sát cọ. Dư giật, đột nhiên liền huấn không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phân phó hạ nhân đem canh đoan vào nhà chung. Liền một tay lấy nhân bế dậy. Hướng tới trong phòng đi đến. Lúc này trong phòng, Ninh Thanh mấy người bọn họ chính vây quanh bốn bánh bao nhỏ chơi đùa đâu. Mấy người đem bốn bánh bao nhỏ đặt ở phòng ở bên trong thảm thượng. Sau đó, đều tự tìm vị trí ngồi xuống đưa bọn họ bốn vây quanh. Sau đó, liền bắt đầu dụ dỗ đùa. Ngươi lấy đồ chơi, hắn lấy cái ăn hô bọn họ bốn người nhũ danh. Đã nghĩ muốn đem vừa học hội đi bốn năm. Thành công dẫn tới tự bản thân một bên. Sau đó, hảo hảo trà đạp một phen. Đáng tiếc, bốn bánh bao nhỏ đã bị bọn họ kia vô lương lão nương trêu đùa quen rồi. Sớm liền sẽ không lại bị lừa. Hơn nữa, bởi vì cái dạng này trải qua quá mức khắc sâu duyên cớ. Bọn họ trừ bỏ bản thân cái ăn ngoại, người khác cấp này nọ căn bản là không cần. Sợ lại bị nhân cấp trêu cợt. Hơn nữa hiện thời trời giá rét đông lạnh, cho dù trong phòng có than bồn, bọn họ cũng không sai biệt lắm bị lê ma ma xuyên thành cái cầu. Hành động đứng lên vốn là không có phương tiện bọn họ. Tự nhiên liền càng không đồng ý quan tâm kia vài cái. Muốn đậu bọn họ đùa thúc thúc, cho nên, bốn tiểu nắm đều rất bình tĩnh ngồi ở thảm trung ương. Ngoạn đều tự đồ chơi, hoặc là cấp bản thân các huynh đệ. Làm một chút phá hư cái gì? Về phần ít nhất muội tử, kia tuyệt đối không có nhân trọc, đừng nhìn nàng là ít nhất, nhưng là hố nhân cái gì nàng tuyệt đối là lợi hại nhất. Cho dù nàng bây giờ còn chỉ là một tuổi chi linh hoa nhi. Cái hầm kia khởi người đến cũng là không lầm, phải biết rằng bọn họ này ba cái huynh trưởng, cũng không thiếu bị nàng hố quá, tỉ như bình thường ăn cái gì thời điểm. Rõ ràng chính là nàng đoạt bọn họ cái ăn. Kết quả, bọn họ còn chưa có khóc đi cáo trạng, liền bởi vì nàng trước khóc đưa tới bất công lão cha. Khiến cho bọn họ chẳng những cái ăn không có, tiểu thí thí còn bị đánh một trận, lại tỉ như bọn họ ngủ chưa thời điểm. Rõ ràng chính là chính nàng ngủ không được, đưa bọn họ đều cấp chỉnh tình, muốn bọn họ cùng nàng ngoạn. Kết quả, chờ lão cha hoặc là thúc thúc nhóm đến xem xét khi. Bởi vì nàng một mặt ủy khuất bộ dáng xem bọn họ. Liền biến thành bọn họ nghịch ngợm gây sự đem muội muội ép buộc tình. Thí thí lại tránh không được ai một chút đánh. Còn có trong ngày thường nàng làm phá hư khi. Làm phá mẫu thân điêu khắc bài trí. Hoặc là đem phụ thân bọn họ gì đó dơ làm phá. Cuối cùng, luôn là sẽ biến thành bọn họ vì nàng bị hắc hoa. Cho dù phụ thân bọn họ biết là muội muội gây nên. Cuối cùng, vẫn là sẽ biến thành bọn họ lỗi. Lý do chính là nàng là muội muội. Bọn họ muốn che chở nàng, y nàng, thương nàng. Tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, không phải là hiểu lắm lão cha ý tứ. Nhưng là, bị đánh kính sợ chi tâm làm cho bọn họ minh bạch. Muội muội là bọn họ chọc không được nhân vật, bọn họ muốn hết thảy lấy muội muội làm chủ, chỉ có muội muội không có việc gì bọn họ mới có thể bình an vô sự. Tiểu thí thí cũng sẽ không thể lại bị đánh, cho nên bọn họ bốn cùng nhau chơi đùa đùa giỡn thời điểm, trên cơ bản đều là muội muội muốn làm thôi liền làm chi. Bọn họ tuyệt đối không có phản đối ý tứ, nếu bị muội muội khi dễ, mất hứng. Vậy đi khi dễ cái khác huynh đệ tốt là Mani vì thế chờ dư giật ôm bị bao thành đoàn Mạnh Mộng. Tiến vào khi, nhìn đến liền là như vậy một bộ cảnh tượng, Ninh Thanh bọn họ vài cái ngồi vây quanh thành một vòng. Trong tay cầm đều tự ngoạn ý cùng cái ăn, tại kia ngốc hồ hồ đậu của hắn bọn nhỏ, mà của hắn bọn nhỏ, còn lại là trực tiếp không nhìn bọn họ, bình tĩnh ngồi ở thảm trung gian đều tự chơi đùa. Thường thường còn có thể cấp bản thân, này đang ở chơi đùa các huynh đệ làm phá hư. Mà của hắn nữ nhi bảo bối tựa như cái nữ vương giống nhau. Vây quanh bọn họ tuần tra đến tuần tra đi, nếu có ai bởi vì làm phá hư chuyện, muốn đánh nhau gì, nàng sẽ đi lên khiển trách một phen. Tuy rằng lời của nàng còn nói không rõ ràng, nhưng là, xem nàng kia nãi hung bộ dáng, không khó nhìn ra nàng thật là ở khiển trách bọn họ. Mấu chốt nhất chuyện, tuy rằng bọn họ nói chuyện đều nói không rõ ràng, nhưng là, vẫn còn đều biết đến cấp cho bản thân giải thích, cho dù nói ra, phần lớn đều là bọn hắn nghe không hiểu ngoại tinh ngữ. Kia cũng nhìn ra được bọn họ là ở phản bác giải thích a. Đáng tiếc, bọn họ kia hung tàn muội muội căn bản là không muốn nghe bọn họ giải thích. Cũng không nhẫn nại nghe bọn hắn nói xong, tay nhỏ bé xoạch xoạch liền cho hai người một cái tát. Đánh cho hai nhỏ nhỏ đó là hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Vẫn còn vô pháp phản kháng. Bởi vì, bọn họ kia vài cái vô lương thúc thúc nhóm đã cười đến ngã trái ngã phải. Về phần muốn tìm bọn họ hỗ trợ hoặc là cáo trạng cái gì. Kia hay là thôi đi, lấy bọn họ yêu thương muội từ cái kia tính tình, cuối cùng tao ương cũng sẽ chỉ là bọn họ thí thí. Cho nên, bọn họ vẫn là yên lặng chịu được muội từ tàn phá đi. Mà vừa khéo tiến vào thấy đến một màn như vậy dư dật. Bọn họ liền lại càng không ôm hy vọng, bởi vì, bọn họ cha chính ôm bọn họ nương đâu. Hơn nữa, liền tính lão cha không có ôm hẳn âu yếm lão nương. Bọn họ cha cũng không sẽ giúp bọn họ, bởi vì, bọn họ cha tuyệt đối là trong nhà sủng nhất muội tử nhân. Cùng với chờ lão cha cho bọn hắn làm chủ, còn không bằng chờ bọn hắn nương chẳng như vậy lười thời điểm. Đi giáo dục bọn họ muội muội tới cũng nhanh đâu. Dù sao, trong nhà này làm chủ, muội tử sợ nhất người kia là bọn họ nương. Mỗi lần chỉ cần bọn họ nương chau mày. Bọn họ muội tử sẽ rất già thực, đừng nói làm phá hủy, đó là động liên tục đều là không dám động. Đương nhiên, này trong đó cũng bao gồm bọn họ, trình yếu, cho dù hắn nhóm nương giáo huấn muội muội, bọn họ lão cha cùng thúc thúc nhóm cũng không dám thốt thanh. Nhiều lắm chính là sau hảo hảo an ủi muội muội một phen. Về phần giúp muội muội nói chuyện gì, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Cho nên, đang nhìn đến nhà mình lão cha ôm bọn họ nương tiến vào khi. Bốn bánh bao nhỏ lập tức liền thành thật, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi ở thảm thượng, ngoạn đáp đầu gỗ trò chơi. Không hề có một chút nào vừa rồi nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Xem dư giật kia kêu một cái không nói gì a. Trong lòng hắn mạnh mộng thấy vậy, cũng chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm. Chỉ là chờ nàng ăn canh hoãn quá trên người hàn khí sau. Bốn bánh bao nhỏ nhóm liền bi kịch, bọn họ chẳng những không thể lại tiếp tục chơi đùa, hơn nữa, còn muốn bước bọn họ kia không linh hoạt tiểu đoàn chân. Ở trong phòng qua lại tiêu sái động, nếu xấu lắm không đi, bọn họ kia vài vị vô lương thúc thúc nhóm, sẽ lôi kéo bọn họ hoặc là kéo bọn họ đi, cho đến khi bọn họ nương kêu ngừng khi. Bọn họ tài năng dừng lại, chờ bọn hắn mồ hôi đầy đầu dừng lại khi, bọn họ còn muốn nghe bọn hắn nương giáo huấn, cho đến khi bọn họ cam đoan về sau không bao giờ nữa khi dễ bản thân huynh đệ sau. Bọn họ thế này mới bị vô lương thúc thúc nhóm, ôm hồi ốc rửa mặt thay quần áo đi. Hết chương.